Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 293 đối sát. Không có ý nghĩa quá yếu, vậy mà như vậy không lịch sự đánh. Quan sát trên chiến trường tình huống, Thiên Quân lăng không mà nhảy, cao giọng quát mọi người tốt chiến tốt thắng. Không muốn thả đi một địch nhân. Không có chút nào đồng tình. Thiên Quân biết rõ, nếu không phải là mình cái này phương thực lực cường đại, bị đem làm là thịt cá rất có thể tự là mình. Cái này là cái thế giới này quy tắc mạnh được yếu thua. Cho nên Thiên Quân một mực đều không thể chờ đợi được tăng lên thực lực của mình. Vì chính là không lo cái thớt gỗ bên trên thịt. Tại Thiên Quân ra mệnh lệnh hạ về sau, trên chiến trường tình thế rồi đột nhiên biến đổi đột ngột. Vốn là ôm chơi đùa tâm tính, phần đông yêu thú đều là lấy ra chính mình tuyệt chiêu. Nhất kích tất sát. Đương nhiên, phần đông yêu thú chính giữa, chói mắt nhất hợp lý mấy tiểu ưng, chỉ thấy hắn một khối cục gạc không ngừng bay lên không hạ xuống. Bất quá mỗi một lần đập trên mặt đất tự tất có một cái mạng như vậy vẫn lạc. Gần kề mấy cái thời gian hô hấp, một hồi đại chiến liền qua loa đã xong. Tốt rồi, vất vả mọi người. Về sau chiến đấu có thể sẽ càng ngày càng nhiều, hơn nữa sẽ càng ngày càng tàn khốc. Hy vọng mọi người có thể cần tu khổ luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá. Nói xong câu đó về sau, Thiên Quân một cái ý niệm liền gặp phần đông yêu thú tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có tiểu ưng cùng một bạch y nam tử đứng tại Thiên Quân bên cạnh. Tuyết Kỳ Lân, chúc mừng ngươi đột phá a. Thiên Quân vẻ mặt dáng tươi cười nhìn qua Tuyết Kỳ Lân nói ra. Tuyết Kỳ Lân là vừa vặn trong chiến tranh đột phá, lúc này cũng hóa thành nhân hình rồi. Cảm ơn đạo tổ tài bồi, nếu như không có đạo tổ dẫn ta, Tuyết Kỳ Lân chỉ sợ cũng sẽ không có hôm nay thành tựu. Tuyết Kỳ Lân cung kính khom người nói. Ha ha, ta và ngươi đều là huynh đệ, không cần phải khách khí. Ngươi Kỳ Lân nhất tộc thiên phú dị bẩm, tiềm năng vô hạn. Ngươi hảo hảo tu luyện, thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng. Ngươi tới trước tụ linh đang tu luyện a. Nói xong Thiên Quân liền đem Tuyết Kỳ Lân cũng nhận được thiên long cảnh chính giữa đi. Sau đó vẻ mặt mỉm cười hướng phía tiểu ưng hỏi, tiểu ưng, ngươi là trở lại thiên long cảnh chính giữa hay vẫn là theo giúp ta dạo chơi hỗn độn giới? Gần trăm chỉ yêu thú bên trong, cũng chỉ có tiểu ưng cùng Thiên Quân đi được gần đây, không có bất kỳ thân phận bên trên phân chia. Mà còn lại yêu thú tuy nhiên tại Thiên Quân đem bọn hắn xem là huynh đệ lúc cảm thấy hết sức vui mừng, nhưng là bọn hắn cũng không dám cùng thiên long cảnh bên trong đích chủ nhân xưng huynh gọi đệ. Ta xem ta hay vẫn là trở lại thiên long cảnh trong tiếp tục tu luyện đi. Ta hiện tại thật sự quá yếu. Chờ ta đem kim bằng giao cho thiên phú của ta tuyệt kỹ học hội sau, ta hãy theo ngươi cùng nhau lưu lạc hỗn độn giới. Tiểu ưng có chút không có ý tứ đem cục gạt thu buồn bực nói. Ha ha, khó được ngươi muốn rất nghiêm túc tu luyện, cố gắng lên, ta đỉnh ngươi. Hiện tại thực lực của ta có thể so với ngươi còn mạnh hơn chút ít. Không muốn mất quá xa nữa à. Nếu không ngươi thật đúng là cản không nổi ta. Ha ha, Thiên Quân hình như có mỉa mai nói. Hắn biết rõ tiểu ưng hiện tại còn quá mức còn nhỏ, chỉ có đã bị đã kiếp thiết mới có thể rất nghiêm túc tu luyện, cho nên mới hội nói như thế. Thiên Quân, vượt qua ngươi đối với ta đến nói không có tính khiêu chiến. Mau đem ta thu vào đi, ta muốn tu luyện, muốn siêu việt ngươi. Lời nói mặc dù nói như thế, Tiểu Ưng Hảo Cường tâm lý liền thành huệ, ngôn ngữ bên trên không kém gì chút nào thiên quân. Ha ha, siêu việt ta là tốt rồi, ha ha. Vô Trần Tôn trong đại điện, Tử Dương lão đạo đêm hôm khuya khoắt liền đem Vô Trần Tôn sở có hạt tâm nhân viên tất cả đều triệu tập. Hiển nhiên mỗi người trước đây tự hồ cũng đã nghe được một tia gió thổi cỏ lay, lông mày đều là nhanh khóa chặt, sát khí long trọng. Khục khục. Tử Dương quan sát sở hữu tất cả trọng yếu thành viên đều là đến đông đủ. Hắn giọng một cái, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, tin tưởng các vị trước đây cũng đã biết ta đêm khuya triệu tập mọi người đến là vì cái gì. Đúng vậy. Nguyên Bưu dẫn đầu nhìn thẳng thiên quân tiểu tử kia 100 người. Theo dò xét báo mà nói, đã toàn quân bị diệt, không có một cái nào người sống. Hơn nữa tin tức đã được đến chứng minh là đúng, mà ngay cả Nguyên Bưu cũng là hồn phi phách tán. Tuy nhiên trước khi cũng biết cái này bất hạnh tin tức, bất quá lúc này lại kinh trải qua tôn chủ Tử Dương lão đạo tự mình nói ra, mọi người vẫn là cử động e rằng so nặng nề. Toàn bộ trong đại điện hào khí cũng là vô cùng áp lực. Tất cả mọi người là cau mày, trên người tản mát ra một cổ sát khí mãnh liệt, trong mắt lóe tơ máu. Hoàn toàn chính xác, với tư cách phương viên mấy mười vạn dặm độc nhất vô nhị đại môn phái, bọn hắn Vô Trần Tôn khi nào thụ qua bực này khi dễ. Nhưng là hiện tại hết thảy đều đã xảy ra, không có cho Vô Trần Tôn lưu lại chút nào mặt. Lần này tổng cộng vẫn lạc 101 vị ta Vô Trần Tôn đệ tử, trong đó kể cả ta Tôn trưởng lão Nguyên Bưu. Lần này tổn thất có thể nói là ta Tôn tự lập phái đến nay chỗ thụ qua nhất tổn thất lớn. Bất quá, ta muốn nhắc nhở mọi người một câu, chính là ngàn vạn không nên vọng động. Tôn chủ, lớn như vậy thù chúng ta tự không báo sao? Chúng ta thế nhưng mà chết hơn 100 tên huynh đệ a, cái này khẩu ác khí ta Nguyên Ưng không thể nhẫn nhịn. Bên cạnh, một vị tự xưng là Nguyên Ưng đệ tử lòng đầy căm phẫn nói. Bất quá theo hắn chỗ ngồi đến xem, hiển nhiên tại Vô Trần trong tôn địa vị nổi bật. Nguyên Ưng, ta biết rõ ngươi cùng Nguyên Bưu quan hệ vô cùng tốt, nhưng là ngươi chớ quên, cái này thiên quân có thể giết Nguyên Bưu, tất nhiên là có năng lực giết ngươi. Ta có thể không hy vọng cái này bi thảm một màn đem tại trên người của ngươi trình diễn. Tử Dương lão đạo chính là nhất tôn trưởng môn nhân, hắn có thể không hy vọng tại hắn uy nghiêm phía dưới có bất kỳ người phản kháng. Quả nhiên, Nguyên Ưng đang nghe Tử Dương lão đạo về sau, ngoan ngoãn ngồi tại sau lưng trên mặt ghế, đại khí không dám ra, quét mắt mọi người liếc, gặp tất cả mọi người là cung kính hướng hắn nhìn xem. Tử Dương lão đạo thỏa mãn nhẹ gật đầu tiếp tục nói, ta biết rõ các vị tâm tình, ta cũng cùng mọi người là đồng dạng. Bất quá, cái này thiên quân tại đây hỗn độn giới vô khiên vô quải, tục ngữ nói tốt, chân trần không sợ đi giày đấy. Mọi người có thể đừng quên, thiên quân tại biến mất trước khi theo như lời qua, cái kia chính là cùng ta Vô Trần Tôn không chết không ngớt. Nếu như ta không có đoán sai, cái này theo gió tất nhiên sẽ trong bóng tối tập kích ta Vô Trần Tôn. Chuyện đó vừa nói ra khỏi miệng, người phía dưới đều là nghị luận nhau nhau, tự hồ có chút bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá đều là khiếp sợ, có thể giết chết Nguyên Bưu đây là cái gì thực lực? Nguyên Bưu thế nhưng mà tiên quân trung kỳ cao thủ, mà trước mắt có thể đạt tới thiên quân trung kỳ có thể có mấy cái. Nói cách khác, nếu như thiên quân thực hành ám sát, trước mắt phần lớn người đều muốn có nguy hiểm tánh mạng. Trong lúc nhất thời, một cổ vẻ lo lắng bao phủ tại mọi người trong nội tâm. Tử tế nghe lấy phía dưới mọi người nghị luận, Tử Dương đột nhiên nâng lên hai tay của mình, ý bảo mọi người an tĩnh lại. Ta muốn mọi người cũng không nên lo lắng quá mức. Cái này thiên quân thực lực ta từng thăm dò qua, tối đa không cao hơn thiên tiên chi cảnh. Bất quá tại chúng của ta lật tay ấm về sau tự hồ lại có chỗ đột phá. Nhưng là, cho dù hắn là thiên tài, lúc này tu vi cũng tất nhiên sẽ không vượt qua Đại La Kim Tiên. Cho nên, mọi người hay vẫn là yên lòng. Đồng thời, ta đem phát động ta vô trần tôn ở các nơi tiềm ẩn lực lượng. Một khi phát hiện có thiên quân thân ảnh, lập tức tru sát. Hơn nữa, bất luận cái gì một vị tru sát thiên quân chi nhân sẽ đạt được đề bạt mới trở thành trưởng lão tư cát. Tốt rồi, Nguyên Âm, ngươi lập tức đem tru sát thiên quân lệnh treo giải thưởng ban phát đến ta vô trần tôn khu vực tất cả các địa phương. Ta muốn cho cái này thiên quân không chỗ ẩn thân. Các vị đều lui ra đi, coi chừng sẽ xảy đến. Nói xong hết thảy về sau, Tử Dương khép hờ hai mắt, bỏ qua mọi người nghị luận nhau nhau vậy mà trốn vào không minh trạng thái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 294 tức giận. Cập nhật lúc 20.128.120.29.48 số lượng từ 2.999. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 294 tức giận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 294 tức giận. Lại nói thiên quân đã đi ra hắc hổ bang khu vực về sau, mới đầu cũng không có tính toán thật sự đi tìm vô trần tôn phiền toái. Dù sao hắn hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất là tìm đến toàn cơ. Toàn cơ đến nay sống chết không rõ. Đây chính là trong lòng của hắn một cái bệnh nặng. Nhưng là đem làm hắn hành tẩu tại hỗn độn giới tất cả cái địa phương lúc, hắn phát hiện làm hắn phẫn nộ một màn. Vô trần tôn vậy mà ở các nơi đều dán hồ đầu của hắn như, nhưng lại ban phát lệnh treo giải thưởng. Chỉ cần có thể gỡ xuống thiên quân dưới cổ đầu người người, vô luận thực lực cao thấp, có thể nhảy lên trở thành vô trần tôn trưởng lão. Đối với hỗn độn giới những cái kia không chỗ nương tựa tiên nhân đến nói, vô trần tôn trưởng lão, đây là lớn cỡ nào sức hấp dẫn. Không chỉ có ý nghĩa về sau đem có chính tôn pháp quyết có thể tu luyện, hơn nữa chính mình địa vị cũng đem liên tiếp kéo lên, đã bị mọi người tôn trọng. Trọng thượng phía dưới tất có dũng phu. Trong lúc nhất thời, đại bộ phận tiên nhân đều là rụt rịch, tự hồ muốn phát cái này một số tiền của phi nghĩa. Ẩn núp trong bóng tối, thiên quân trong nội tâm nhưng lại tức giận vô cùng. Cái này vô trần tôn quả nhiên là có thù tất báo. Cũng tốt, ta tìm kiếm toàn cơ liền từ cái này vô trần tôn bắt đầu đi. Chỉ cần của ta thanh danh đại chấn rồi, toàn cơ đã biết thì sẽ trước tới tìm ta. Đã như vậy, vô trần tôn, chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạc. Đây là ngươi bức của ta. Như là một đạo tượng là U Linh. Nói xong những lời này, thiên quân liền tìm hành tại trong bóng tối, chỉ chờ đêm tối đến. Vào đêm, vô trần tôm tôm phái ở trong bốn phía thủ vệ so sánh trước kia rất hiếm có không chỉ một lần. Hơn nữa mỗi người đều là cầm kiếm nơi tay, như là kế tiếp sắp sửa gặp phải trọng đại địch nhân. Thủ được ngược lại là ngừng nghiêm mật, bất quá đối với ta mà nói nhưng lại thùng rỗng kêu to. Trong đêm tối một chỗ hắc ám nơi hẻo lánh chỗ, Thiên Quân thấp giọng nói. Chỉ thấy hắn giơ lên nhất trọng hơn ngàn cân cự thạc, dùng linh lực bao vây lấy hướng bên cạnh ngoài ngàn mét ném tới. Phanh! Bởi vì linh lực bao khỏa, cự thạch trong không khí chạy cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Nhưng là tại rơi xuống đất một khắc này, lại như cùng là một khỏa thiên ngoại thiên thạch giống như nện rơi trên mặt đất. Trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, động đất dao động, mà Vô Trần Tôn tuần tra đệ tử nhìn thấy bên này đã có dị động lúc đều là khiếp sợ cuống quyết đuổi tới. Thiên Quân thì là mỉm cười quan sát cự thạch bên cạnh tụ lại đám người, rất dễ dàng chui vào Vô Trần Tông nội điện. Hôm nay tự tặng cho ngươi Vô Trần Tông một phần lễ vật nho nhỏ, không giết nhiều, chỉ giết 10 cái kim tiên cao thủ. Thiên Quân mỉm cười nói, bất quá cũng không có nóng lòng động thủ bởi vì hiện tại đúng là nhân tâm sao động thời khắc. Giết người cũng muốn nhìn đúng thời cơ. Đã có kinh nghiệm lần trước, Thiên Quân lần này cũng không có phóng xuất ra ý niệm bốn phía tìm tòi. Hắn biết rõ, chỉ cần thực lực mạnh hơn cao thủ của hắn rất có thể tự sẽ được mà phát hiện hắn. Cho nên, tại làm sạch một gã tuần tra ban đêm tiểu la la về sau, Thiên Quân một bộ tuần tra ban đêm trang phục, không ngừng hành tẩu tại tất cả đại phủ chỉ tầm đó, tìm kiếm đêm nay mục tiêu. Đột nhiên, một đạo thân ảnh ánh vào tầm mắt của hắn. Chỉ thấy lớp 10 năm nam tử xếp bằng ở một đại điện ở trong, hiển nhiên đang tại trong khi tu luyện. Hơn nữa Thiên Quân còn có thể rất dễ dàng nhìn ra cảnh giới của hắn tu vi. Đúng là hắn một mực chỗ tìm kiếm kim tiên cường giả. Bỗng nhiên, ngồi xếp bằng tu luyện chi nhân tự hồ cũng ý thức được nguy hiểm tại ở gần, mãnh liệt quay đầu lại, vẻ mặt kinh sợ xem Thiên Quân, quát mắng nói ngươi là người nào, cũng dám tư xông ta một phi phủ chỉ là không phải sống đủ rồi. Ha ha, nói chán sống ta không dám nói. Bất quá ngày này sang năm liền là của ngươi ngày giỗ, điểm ấy ta ngược lại là rất xác định. Tại một phi kịp phản ứng trước khi, Thiên Quân ra tay nhanh chóng như gió, tay phải chăm chú nhéo ở một phi cái cổ tử, ý muốn đưa hắn vào chỗ chết. Ngươi tự là Thiên Quân? Vẻ mặt kinh ngạc, một phi giống như có lẽ đã ngửi được tử vong khí tức. Bất quá chiếc tử hắn cũng muốn biết rõ ràng rốt cuộc là ai làm đấy. Ngươi vốn là Vô Trần Tôn kẻ chết thay mà thôi. Ta vốn là vô tình ý giết các ngươi Vô Trần Tôn người, là các ngươi Vô Trần Tôn khinh người quá đáng, đem ta bước đến một bước này. Đúng vậy, ta chính là Thiên Quân, ngươi nên minh mục đích. Thiên Quân thản nhiên nói. Ngay sau đó liền nghe được một tiếng ken két tiếng nổ. Phóng nhãn nhìn lại, một phi đã là hai mắt vô thần, hồn phi phách tán, hai tay hung hăng hướng trên mặt đất hất lên. Nhìn qua đã không có chút nào sinh cơ một phi, Thiên Quân lạnh nhạt nói còn kém 9 cái. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vô Trần Tôn Tử Dương phủ chỉ ở trong, đại la kim tiên đã ngoài cao thủ toàn bộ đều tụ cùng một chỗ. Tôn chủ, cái này Thiên Quân quá kiêu ngạo rồi, vậy mà thần không biết quỷ không hay giết chết ta Vô Trần Tôn thập đại kim tiên cao thủ. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Nếu như có thể tìm được hắn, ta tất nhiên đưa hắn bầm thây vạn đoạn, dùng tiết mối hận trong lòng. Nguyên Ưng phẫn nộ đứng dậy, mặt mũi tràn đầy sát khí nói: "Đúng, tôn chủ, cái này thiên quân thật sự là khinh người quá đáng rồi, cũng dám đến ta Vô Trần Tôn trong thánh địa đến tiến hành ám sát. Lời này truyền đi, ta Vô Trần Tôn liền một cái nho nhỏ mao tặc đều bắt không được. Chúng ta còn có mặt mũi nào tại đây tiên giới hỗn xuống dưới a?" Bên cạnh, một bộ áo trắng nam tử cùng Nguyên Ưng sóng vai mà chiến cũng là lộ ra dị thường phẫn nộ. "Nương, Nguyên Ưng, Nguyên Bằng, các ngươi hai người chỗ nói không phải không có lý. Nếu như trả lại không đem tiểu tử này bắt được, ta Vô Trần Tôn tại trong tiên giới địa vị đích thật là mặt quét rác. Theo ta đánh giá chắc, cái này thiên quân tu vi có lẽ tại Kim Tiên đỉnh phong, tuyệt không cao hơn Đại La Kim Tiên. Nếu như chúng ta đoán sai, tiểu tử này đêm nay tất nhiên còn có thể trước đến tập kích. Nguyên Ưng, Nguyên Bằng, Nguyên Hổ, Nguyên Bá, Nguyên Trì, các ngươi năm cái là ta Vô Trần Tôn trẻ tuổi tinh anh đệ tử, thực lực càng là nổi tiếng, hơn nữa đều đạt đến tiên quân trung kỳ. Ta xem buổi tối hôm nay các ngươi năm người tự phiền toái thoáng một phát, bốn phía dò xét, nhất định không muốn lên diễn tối hôm qua như vậy bi kịch. Tốt chứ? Tử Dương nhìn qua Nguyên Ưng năm người thành khẩn nói: "Tôn chủ, bực này sự tình tự giao cái huynh đệ của ta năm người a, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng." Nguyên Ưng tràn đầy tự tin nói: "Hừ, đêm nay ta muốn lại để cho thiên quân cái kia vô tri tiểu tử nếm thử sự lợi hại của ta. Ta nhất định sẽ đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Nếu không đưa hắn trấn trụ, người trong thiên hạ thật đúng là không đem ta Vô Trần Tôn để vào mắt." Nguyên Bá thì là vẻ mặt sát khí, nói chuyện đều mang theo tí ti phẫn nộ. "Nương tốt, ta Vô Trần Tôn chính là vì đã có các ngươi anh tài tuấn kiệt mới có thể dài thịnh không suy. Đêm nay tự xem các ngươi năm người được rồi. Ta muốn một cái Kim Tiên đỉnh phong thiên quân đối với các ngươi tới nói hẳn không phải là việc khó gì. Bất quá, ta phải nhắc nhở các ngươi một câu, cái này thiên quân cũng không đơn giản, cẩn thận là hơn." Tử Dương coi chừng nhắc nhở: "Tại chém giết một phi chờ 10 cái Kim Tiên cao thủ về sau, thiên quân cũng có nhiều thoát đi Vô Trần Tôn lãnh địa, mà là về tới Thiên Long cảnh trong tiếp tục tu luyện. Đối với hắn mà nói, hiện tại mỗi một phút đều là đáng quý. Tại hỗn độn giới không chỗ nương tựa, như chính mình lại tu vi dưới mặt đất, không bị trở thành thịt cá mới là lạ." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 295 quấy rối. Cập nhật lúc 20.128.120.29.49, số lượng từ 4.557. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 295 quấy rối. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 295 quấy rối. Vào đêm, vốn là đang tại tỉnh tu thiên quân mãnh liệt mở mắt, lập tức trong mắt tinh quang lóe lên, trên mặt treo sáng lạng mỉm cười. "Hừ, đêm nay lại đi giết ngươi 10 cái Kim Tiên cao thủ, ta định cho ngươi Vô Trần Tôn gà chó không yên." Bỗng dưng thiên quân bay lên trời, lăng không mà đứng, thân ảnh thời gian dần qua làm nhạt, xuất hiện tại hỗn độn giới bên trong đích Vô Trần trong tôm. N. Hôm nay thủ vệ minh lộ ra đường ngày hôm qua nhiều hơn vài lần. Nhưng là ngươi không nghĩ tới ta đã ở bên trong a. Ha ha. Thiên quân trong lòng đắc ý nghĩ thầm. Tại vụng trộm giết một cái dò xét hộ vệ. Thay đổi một thân ra vẻ đạo mạo đạo bào về sau. Thiên quân thoải mái bốn phía du đảng. Không ngừng đang tìm kiếm mục tiêu. Hôm nay không biết lại là cái nào kim tiên cao thủ sẽ gặp hại. Thiên quân vừa đi, một bên trong lòng suy nghĩ lấy, đột nhiên một tiếng thét chói tai rơi vào tay thiên quân trong tai. A, cứu mạng! Bất quá thanh âm cũng theo đó im bặt mà dừng. Với tư cách dò xét thiên quân, đương nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Nhìn chuẩn thanh âm nơi phát ra, thiên quân không ngừng mà tới gần. N. Có lẽ tự là cái này phụ chỉ. Bề ngoài giống như thật đúng là xa hoa khí phái. Chẳng lẽ là đại nhân vật nào hay sao? Nhìn qua đại môn bên ngoài hai tòa uy vũ hùng tráng sư tử, thiên quân trong lòng không khỏi cảm thán nói. Bỗng nhiên, hắn phát hiện cực lớn phủ chỉ bên ngoài vậy mà đứng đấy không dưới 20 cùng hắn mặc giống như đúc quần áo dò xét. Bất quá tuy nhiên kinh nghi bên trong chỗ chuyện đã xảy ra. Lại không có bất cứ người nào dám một mình xông vào. Phóng nhãn nhìn lại. Chỉ thấy phủ chỉ ngoài cửa treo một khối đại biển. Thượng diện Long Phi Phượng Vũ đã viết Thiểu Khanh Phủ ba chữ to. Cương nhu cũng tế, cho người một loại tuổi trẻ tràn ngập sức sống rồi lại không mất trầm ổn cảm giác. N. Bọn hắn vì cái gì đều không đi vào. Thiên quân hơi có chần chờ dừng bước. Ngơ ngác nhìn qua lên trước mắt còn lại 20 cái dò xét. Bất quá lập tức sững sờ. Buông ra bước chân liền vọt lên đi vào. Dừng lại ở cửa ra vào dò xét gặp theo gió vậy mà vọt lên đi vào. Đều là kinh hãi. Ngay sau đó liền nghị luận nhau nhau nói tiểu tử này như thế nào như vậy lạ mặt. Mới tới. Thật sự là không biết lớn nhỏ cũng dám vọt tới Thiểu Khanh quý phủ đi. Ha ha, người nào không biết Thiểu Khanh oa thiết đùa bỡn nữ nhân à. Vừa rồi lưng vác đi vào cái kia cô nàng ta nhìn thấy rồi. Đích thật là xinh đẹp như hoa. Hiện tại tiểu tử này dám vào đi phá hư Thiểu Khanh chuyện tốt. Chỉ sợ đợi tí nữa mang ra đến đúng là thi thể rồi. Hừ, chúng ta tự thẳng cái là được rồi. Mọi người hay vẫn là tranh thủ thời gian tản ra a. Đợi tí nữa nếu như bị Thiểu Khanh phát hiện chúng ta tại cửa ra vào vây xem chúng ta tự phải gặp tai ương. Nói xong mọi người như là gặp ác ma giống như thủy triều tán đi, tất cả làm tất cả sự tình. Thiểu Khanh trong phủ. Thiên quân bốn phía tìm hàn. Sợ đánh rắn động cỏ. Bất quá ngược lại là rất dễ dàng đã tìm được thanh âm nơi phát ra. Chỉ thấy một hương khói lượn lờ trong phòng. Khắp nơi đều là hồng sa la trướng. Ánh đèn mê ly. Hiện tại bao phủ mê người hào khí. Một tăng lớn số trên giường. Một toàn thân nam tử đang tại sốt ruột cởi bỏ đã một cái chóng mặt khuyết thiếu nữ. Rất nhanh. Vốn là thanh tú thiếu nữ trên người cũng chỉ còn lại có một kiện đỏ tươi cái yếm rồi. Tinh mỹ tuyệt luôn thân thể thấy nam tử này một hồi phấn khởi. Dịu dàng nắm chặt eo thon. Càng là lo lắng lấy nam tử mê đắm con mắt. Mẹ! Ta lên nhiều như vậy nữ nhân. Mới phát hiện nguyên lai đều là thứ phẩm. Chỉ có cái này mới được là đúng giờ. Mới có thể để cho ta thoải mái. Nói xong. Nam tử liền không thể chờ đợi được đem như là con nghé giống như lớn nhỏ thân thể hướng thiếu nữ trên người nhào tới. Ha ha, mỹ nữ ta đã đến. Vài tiếng réo rắc tiếng đập cửa quấy rầy nam tử mộng đẹp. Một cái giật mình theo mỹ nữ trên người nhảy. chẳng quan tâm mặc quần áo, trực tiếp vung bên cạnh trên mặt bàn một bả dao găm, cuống quýt gấp hỏa liền phá cửa liền xông ra ngoài. Ai a, ta không phải khuyên bảo các ngươi tại ta làm loại sự tình này thời điểm đừng tới đã quấy rầy ta sao? Mẹ, xem ra ngươi là muốn chết. Mặc kệ mọi việc, nam tử giơ lên đại đao tựa như cùng khai thiên tích địa giống như hướng thiên quân đỉnh đầu bổ tới, ý muốn đưa hắn một phân thành hai. Chứng kiến nam tử trẻ tuổi vậy mà trực tiếp vọt ra, thiên quân vốn là sững sờ, bất quá lại nhìn thấy hắn giơ lên đại đao bổ về phía chính mình lúc, thiên quân lại không chần chờ, duỗi ra hai ngón tay, chăm chú kẹp lấy toàn lực hạ chém bảo đao. Cùng một thời gian, thiên quân một cái phong ấm quăng đi ra ngoài, liền đem nam tử này miệng phong bế, khiến cho hắn không thể nói. Đem nam tử này một cước đá đến trong phòng, sau đó tiện tay bãi xuống, hai cánh cửa liền như đã bị lực đẩy, chăm chú địa đem cửa phòng quan ở. Quan sát trên giường hôn mê bất tỉnh nữ tử, thiên quân bất đắc dĩ thở dài. Một đạo linh lực liền từ trong tay bắn tới, chui vào nữ tử mi tâm chính giữa, chậm rì rì đi tỉnh lại. Bất quá vừa mới tỉnh lại, lại là khoa trương hét lớn cứu mạng a. Thiên quân cả kinh, vội vàng dùng tay ngăn chặn lỗ tai, cũng thấp giọng nói ra, tốt rồi, cô nương, đem y phục của ngươi mặc, ta súc sinh ta đã phong bế. À, tuổi trẻ nữ tử tự hồ lúc này cũng chú ý tới mình quần áo bạo lộ, vội vàng dùng trắng noãn như ngọc bàn tay nhỏ bé chăm chú bảo vệ trước ngực, không hề đứt đoạn trốn đến chỗ không có không ai. Bất đắc dĩ lắc đầu, thiên quân lại quan sát trên mặt đất vẻ mặt lâu không bị ăn đòn thanh niên nói ra, ta có thể cho ngươi cơ hội nói chuyện, nhưng là ngươi nếu như ngươi thanh âm dám lớn một chút, ngươi hôm nay tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe được câu này, vốn là kinh hãi được đầu đầy đại hãn thanh niên lập tức nhẹ gật đầu, tay phải vung lên, nam tử thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Xin hỏi đạo hữu là thần thánh phương nào, vậy mà đi vào ta Vô Trần trong tôm. Nghĩ tới ta Thiểu Khanh cùng ngươi xa không oán gần không thù, ngươi tại sao phải phá hư chuyện tốt của ta? Nam tử này vẻ mặt không cam lòng nói, bất quá hắn cũng không dám vô lực. Vừa rồi chính mình toàn lực một kích lại bị người trước mắt hai cái ngón tay cho kẹp lấy. Phần này thực lực cho hắn biết, nếu như người trước mắt muốn giết mình, quả thực so bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản. Ngươi tự là Thiểu Khanh? Thiên quân có chút mờ mịt mà hỏi. Lúc này, nữ tử quần áo sạch sẽ đi đến cung kính nói, công tử, người này tự là Vô Trần Tôn thiếu chủ Thiểu Khanh. Ta là bị hắn cưỡng chế bức hiếp tới. Ngươi quả nhiên là Tử Dương lão đạo nhi tử. Vừa nghe đến người trước mắt là Tử Dương nhi tử, thiên quân liền kinh hãi, không muốn đánh bậy đánh bạ, vậy mà câu lên một con cá lớn. Ha ha, cái kia còn giả bộ, cha ta tự là Vô Trần Tôn tôn chủ Tử Dương chân nhân. Nam tử này đắc ý nói, chút nào không có cảm thấy e lệ. Trong lòng của hắn, chỉ cần bày ra thân thế của mình, cái này phương viên mấy vạn dặm nội, có lẽ còn không có gì người dám động chính mình. Thế nhưng mà hắn lại sai rồi, chỉ thấy thiên quân hưng phấn nói, ha ha, vậy là tốt rồi. Ha ha, đạt phá thiết hài vô mịch sử được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Tiểu tử, đụng phải ta coi như ngươi không may. thân thể chấn động mạnh, thiên quân trên người vốn là ăn mặc giò xét, quần áo mãnh liệt xé rách, lộ ra bên trong áo đen. Ngươi, chẳng lẽ ngươi tự là thiên quân? Chứng kiến người trước mắt vậy mà không mua chính mình sổ sát, hơn nữa làm tầm trọng thêm không đem mình để vào mắt, Thiểu Khanh sợ hãi rồi. Phải nhìn, nửa thiên quân chấn vỡ y phục trên người. Cái kia hay vẫn là cái gì dò xét? Quả thực cùng thông sát lệnh ở bên trong miêu tả giống như đúc. Cả người không khỏi thoáng cái sủi lơ trên mặt đất. Trong ánh mắt không hề sinh cơ. Bất quá lập tức cả người thân thể chấn động, giống như tại làm cuối cùng đánh cược một lần. Chỉ thấy hắn ngưng tụ khởi toàn thân linh lực, mở miệng liền hô to. Thiên quân đã sớm chú ý tới động tác của hắn. Tại Thiểu Khanh mở miệng trước khi, tay phải hung hăng vỗ vào đỉnh đầu của hắn phía trên, một ngụm máu tươi phun tới. Thiểu Khanh vốn là hùng tráng, thân thể liền lê té trên mặt đất, hiển nhiên đã hồn phi phách tán. Bất quá thanh âm của hắn nhưng như cũ có một tia truyền ra ngoài. Hơn nữa vừa mới chính ở ngoài cửa hành tẩu Nguyên Ưng mấy người nghe được. Không tốt, thiếu chủ chỗ đó xảy ra vấn đề rồi, nhanh lên. Nguyên Ưng một tiếng thét kinh hãi, ngũ hổ tự như nhanh chóng phong giống như vọt tới. Thiểu Khanh đích thói quen bọn họ cũng đều biết. Bình thường ra thiết đùa bẩn nữ tử. Cái này vô trần tôm phụ cận gần nghìn dặm địa phương. Chỉ cần hơi có chút tư sắc nữ tử, đều bị Thiểu Khanh đùa bỡn một lần. Bất quá, dù là như thế, Tử Dương như trước đối với chính mình cái này con trai duy nhất cưng chiều cực kỳ. Không dám chút nào lại để cho hắn đã bị chút nào tổn thương. Hơn nữa cái này thiếu chủ là hữu cầu tất ứng. Tại vô trần tôm khu vực nội, có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Không có bất kỳ người dám nại hắn gì. Dù sao có một tôm chủ lão tử, không có người sẽ đi phạm nhiều người tức giận. N. Vậy mà lại tới nửa năm cái cao thủ. Hơn nữa thực lực vậy mà đều nhìn không thấu. Tại giết Thiểu Khanh về sau, thiên quân đột nhiên cảm nhận được năm cổ khí thế cường đại hướng phương hướng của mình lao đến. Không khỏi cảnh giác. Cái gì? Quả nhiên là tiểu tử ngươi. Nguyên Ưng đang nhìn đến thiên quân lúc vẻ mặt hưng phấn nói. Bất quá sau đó tới Nguyên Hổ đang nhìn đến dưới mặt đất một tia vết máu cùng Thiểu Khanh người nọ thủ chi lìa đầu. Cảm giác được đầu của mình đều lớn hơn. Cái này thiên quân thật đúng là lớn mật. Thậm chí ngay cả thiếu chủ cũng dám giết. Tuy nhiên bọn hắn cũng thập phần chán ghét cái này thiếu chủ. Nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng là vô trần tôn một thành viên. Không được phép ngoại nhân đến chõi mõm vào. Tiểu tử, ta nhìn ngươi thật sự muốn chết, vậy mà đem thiếu chủ giết đi, chịu chết a! Nói nhảm cũng không nhiều lời, năm trong lòng người đều là ngẹn đủ một cổ oán khí, nhìn thấy thiên quân liền cầm kiếm đâm tới. Ta mới chẳng muốn cùng các ngươi động thủ. Mắt thấy nắm đấm sắp sửa đánh tới thiên quân trên người, lăng lệ ác liệt sức gió đã khiến cho thiên quân ốm tay áo phiêu diêu. Bất quá thiên quân lại có mắt không tròng, chút nào không có đám đông công kích để vào mắt. Đột nhiên, một cổ lăng liệt cực kỳ cuồng bạo khí thế mãnh liệt theo thiên quân phía trước vọt ra. Gần kề thoáng chớp mắt thời gian, một người trung niên tráng hán liền xuất hiện. Cuồng bạo khí thế phía dưới, Nguyên Ưng năm người đều là chịu đựng không nổi cuồng lui hơn 10 bước. Trực tiếp đem sau lưng vách tường đạp toái. Hơn nữa ngực khí huyết hướng lên. Cuối cùng chịu đựng không nổi ngã xuống đất cuồng phun máu tươi. Ngươi là người nào? Không muốn tại ta vô trần trong tôm quấy rối, nếu không. Nguyên Ưng gặp Lăng Không mà hiện đại hán gần kề bằng vào khí thế liền đem chính mình năm người khiến cho chật vật như thế. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, coi như là tôn chủ của bọn hắn Tử Dương lão đạo cũng không có bực này kinh thế hải tục thực lực. Trong lúc nhất thời hoàn toàn hoang mang lo sợ, không biết nên làm sao bây giờ. A, nếu không như thế nào đây? Kim Bằng có chút ít tò mò hỏi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 296 hỗn hển. Cập nhật lúc 20.128.120.29.50 số lượng từ 4.219. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 296 hỗn hển. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 296 hỗn hển. Ngay sau đó còn nói thêm không chỉ nói các ngươi, tự là tôn chủ của các ngươi thậm chí toàn bộ vô trần tôn. Chỉ cần dám đối với chúng ta đạo tổ có ý đồ người, chỉ có một đầu đường có thể đi, cái kia chính là chết. Kim Bằng nói được không có chút nào hồi trì hoãn chỗ trống. Hơn nữa đang nói đến vô trần tôn khi chết, Kim Bằng to như vậy con mắt thậm chí có chút ít bạo xuất. Nhìn xem Nguyên Hổ mấy người đều là cự kinh. Đây là cái gì thực lực? Vậy mà có thể không chút nào đem vô trần tôn để vào mắt. Như vậy nói cách khác, người trước mắt thực lực ít nhất đạt đến thiên quân trung kỳ đã ngoài, có thể vững vàng ngăn chặn Tử Dương lão đạo một đầu, mới dám có lớn như thế khẩu khí. Tiền bối, chúng ta thầm nghĩ giết sau lưng ngươi tiểu tử kia. Tuy nhiên ngươi lão nhân gia tu vi cao thâm, có thể không đem ta vô trần tôn để vào mắt. Nhưng là, ngươi không được quên rồi, tại ta vô trần tôn sau lưng còn có cường đại thiên phong môn. Thiên phong môn không phải ngài lão nhân gia nhắm trúng khởi. Vạn bối hay vẫn là hy vọng tiền bối ngài có thể đem tiểu tử kia giao cho chúng ta xử lý. Chúng ta cam đoan sẽ không làm khó ngài. Nguyên bá tự hồ như là đã tìm được dựa vào, tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm liền đứng dậy, khí thế lăng nhưng nói. Còn lại bốn người đang nghe thiên phong môn lúc, con mắt đều là sáng ngời. Đúng vậy a, vô trần tôn bản thân tự là thiên phong môn phụ thuộc môn phái. Tuy nhiên không vô trần tôn tại phương viên vạn dặm ở trong cũng coi là một đại môn phái. Nhưng là tại cùng siêu cấp môn phái thiên phong môn so, chỉ có thể cũng coi là trong biển rộng một giọt nước biển mà thôi. Mà thiên phong môn tự là cả biển cả. Tại bọn hắn xem ra, người trước mắt tuy nhiên cường thế, thậm chí cả có thể không đem vô trần tôn để vào mắt, nhưng là với tư cách tiên giới năm đại siêu cấp môn phái một trong thiên phong môn, ngươi cũng không thể bỏ qua a. Dù sao, nếu thiên phong môn bảo nổi rồi, cái này hỗn độn giới còn thật không có bọn hắn giết không chết người. Thiên phong môn, ha ha, ngươi cái này mao đầu tiểu tử cũng dám cầm nó uy hiếp ta. Hừ, các ngươi năm người hôm nay một cái đều đừng muốn sống lấy ly khai. Nguyên bá ý tứ Kim Bằng há có thể không biết. Đối với như hắn như vậy sống mấy vạn năm cổ động cấp yêu thú, tuy nhiên trí lực khả năng không bằng người loại, nhưng là chỉ cần tinh tế tưởng tượng liền đã biết. Bất quá thật đáng tiếc, hỗn độn giới hết thảy đối với hắn mà nói đều rất lạ lẫm. Trong mắt hắn, chỉ có bọn hắn đạo tổ thiên quân một người. Nghe được Kim Bằng không chút nào để ý, nguyên bá mấy người sắc mặt đều là đại biến. Nhìn nhau nhìn thoáng qua, đều là chạy đi bỏ chạy. Bất quá đã có thể thả ra cùng ngôn, Kim Bằng tự có nắm chắc nhất định đem mấy người lưu lại. Một cái lắc mình cũng đã ngăn tại nguyên bá mấy người phía trước. Thiên quân hậu kỳ đỉnh phong cao thủ tốc độ đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng trình độ. Chạy! Tại trước mặt của ta các ngươi còn muốn chạy, ha ha, chịu chết đi. Nói xong, Kim Bằng liền tay không tấc sắc sống lưng đánh tới. Đối với Kim Bằng mà nói, cho dù tại cùng thực lực tương đương cao thủ quyết đấu lúc, cũng có được tự nhiên ưu thế. Dù sao tốc độ của hắn chính là hỗn độn giới có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không ai có thể chính thức truy cản kịp tốc độ của hắn. Hiện tại nguyên bá năm người bất quá đều là tiên quân trung kỳ thực lực. Tại Kim Bằng xem ra, bọn hắn giống như hài đồng giống như. Muốn giết bọn hắn chỉ là phất tay sự tình. Chỉ thấy Kim Bằng chém ra nắm tay phải trên không trung mãnh liệt biến lớn. Xích màu đen trên nắm tay phản phất như cùng một cái siêu cấp lỗ đen. Hủy thiên diệt địa năng lượng liên tục không ngừng theo trên nắm tay phát ra. Cuồng bạo phong bạo thổi chà xát được nguyên bá mấy người mặt đều bóp méo. Bất quá hai chân như là bị đinh trên sàn nhà, không thể di động mảy may. Nguyên hổ mấy người sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới trước mắt đại hán thậm chí có như thế năng lực. Thân thể bị hắn thần niệm khóa lại tạm không nói đến. Chỉ là trên nắm tay cuồng bạo khí thế cũng đã thổi trúng bọn hắn gần muốn hồn phi phách tán. Ha ha, chết đi a! Kim Bằng đánh cho cao hứng. Cũng chẳng quan tâm cái gì. Trực tiếp ngửa mặt lên trời thét dài. Tự hồ tại phát tiết trong lồng ngực phiền muộn. Cực lớn nắm đấm tại nền địa một khắc này. Như là một tử thần giống như không ngừng ở thu hoạch nguyên bá năm tánh mạng con người. Vạn vẹo trong không gian. Tại thời khắc này, thời gian như là tốc độ nhanh như rùa giống như tại lưu động. Bất quá nguyên bá mấy người cũng tại vĩnh viễn hiểu rõ tử vong thống khổ. Từ dưới trên xuống, vốn là hai chân không ngừng bị cuồng bạo năng lượng phá hủy. Ngay sau đó là đan điền chỗ, vốn là tồn trữ đầy tràn linh lực ở đan điền phá tan một khắc này, đều hóa thành từng đợt tiên linh chi khí tiêu tán trên không trung. Lại nói tiếp là đầu, cho đến sợi tóc, tất cả đều tại cuồng bạo năng lượng xuống, bị nắm đấm chỗ ném ra đến hắc ám không gian chỗ thôn phệ. Đột nhiên, năm đạo linh quang trong không khí tóm hiện. Tay mắt lanh lẹ, Kim Bằng biết rõ bên này là linh hồn của bọn hắn. Nếu không trảm thảo trừ căn, sớm muộn có một ngày bọn hắn lại hội trên việc tu luyện đến. Chăm chú đem năm đạo linh quang ta trong tay. Kim Bằng không có chút nào thương tiếc nói, chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạc. Bên này là các ngươi cùng đạo tổ đối nghiệp hậu quả. Các ngươi chỉ có một con đường. Cái kia chính là chết. Nói xong, một đạo linh lực trực tiếp do trong đan điền vọt tới trên tay. Kim Bằng chăm chú một dùng lực, liền gặp một hồi sáng chói hào quang phiêu tán trên không trung. Nguyên bá, nguyên hổ, nguyên ưng năm người xem như triệt để biến mất tại thiên địa ở trong. Cung kính nhìn xa xa gác tay mà đứng thiên quân liếc. Kim Bằng kinh sợ nói, đạo tổ, hết thảy đều đã hoàn thành. Bất quá N còn có cái gì? Chứng kiến Kim Bằng hoàng mỹ đem nguyên bá năm người giết chết, thiên quân vui mừng cười cười. Bất quá đang nhìn đến Kim Bằng có chút muốn nói mà dừng bộ dạng lúc, có chút nghi vấn mà hỏi. Nếu như ta không có đoán sai, Vô Trần Tôn Tôn chủ có lẽ đã đến. Ta có thể cảm giác được mấy cổ khí thế cường đại hướng cái phương hướng này đánh tới. Trong đó một cổ tuy nhiên so ra kém ta, nhưng cũng không phải chênh lệch rất nhiều. Đạo tổ, ngươi xem chúng ta kế tiếp phải làm gì? Nhìn qua khí thế vọt tới địa phương, Kim Bằng vẻ mặt lo lắng mà hỏi. A, Tử Dương lão đạo vậy mà đã tới. Cũng tốt, cái này da mặt như là đã xé toang rồi, chúng ta tự chính đại quang minh đi ra ngoài a. Thiên Quân lời nói hùng hồn nói. Bất quá lập tức lại nhìn một chút Kim Bằng, có chút mong đợi hỏi Kim Bằng, nếu như ngươi cùng Vô Trần Tôn Tôn chủ Tử Dương đại chiến một hồi, ngươi có mấy thành nắm chắc có thể đem bị hắn giết mất? Tự khí thế bên trên xem ra, cái này Vô Trần Tôn Tôn chủ hẳn là Thiên Quân trung kỳ trình độ. Ta muốn đã bại hoặc là đã thương hắn không khó, nhưng là muốn tại trong thời gian ngắn giết chết hắn, vậy cơ hồ là không có khả năng. Nơ Kim Bằng, đợi tí nữa ngươi ra tay nhanh chóng một điểm, dù cho không thể giết hắn cũng muốn đưa hắn trọng thương. Thiên Quân sắc mặt hung ác, ác nổi giận đùng đùng nói. Phải biết rằng Thiên Quân sở dĩ có hôm nay chật vật như vậy, đều là bái hắn Vô Trần Tôn sở ban thưởng. Vốn là đem tu tiên giới thiên cốt khiến cho rối loạn, ngay sau đó liền cướp đi toàn cơ, còn ý muốn cướp đi Tử Phong thần kiếm cùng thiên thánh thú. Đây hết thảy lại để cho Thiên Quân đem phần này cừu hận thật sâu vùi trong lòng. Vừa dứt lời, liền gặp một đạo lưu quang lao thẳng tới Thiên Quân cùng Kim Bằng chỗ đứng lập địa phương. Sư sư, chỉ là lập tức khoảng cách, lại là hơn 10 đạo thân ảnh đứng ở Thiểu Khanh phủ chính giữa. Bất quá đang nhìn đến trước mắt thảm cảnh lúc, sắc mặt đều là giận tím mặt. Nhất là Tử Dương lão đạo, hoàn toàn đánh mất ngày xưa xứng đáng trầm trọng, trợn mắt há hốc mồm nhìn qua trên mặt đất Thiểu Khanh đầu người chia lìa thi thể, vẻ mặt không dám tin chỉ vào Thiên Quân hỏi nhỏ. Nhỏ, tiểu tử, ngươi, đem ngươi Thiểu Khanh giết đi. Ha ha, Tử Dương lão đạo, ta nói rồi, ta Thiên Quân cùng với ngươi Vô Trần Tôn không chết không ngớt, há lại trò đùa. Ngươi cái kia rác rưởi nhi tử đã sớm hồn về Tây Thiên, còn có cái kia năm rất không còn dùng được, hình như là ngươi Vô Trần Tôn trưởng lão nhân, cũng đã bị ta giết. Dừng một chút, Thiên Quân nhìn thoáng qua hoàn toàn đánh mất lý trí Tử Dương, lại nói tiếp, nhớ kỹ, ta chính là ngươi Vô Trần Tôn ác mộng. Các ngươi Vô Trần Tôn hết thảy mọi người đều phải chết. Thiên Quân vô cùng đơn giản mấy câu, như là một tòa đại sơn giống như đặt ở Vô Trần Tôn đúng chỗ trưởng lão trái tim. Trước khi Thiên Quân nói ra cùng với Vô Trần Tôn bất diệt không ngớt, không có mấy người để vào mắt. Dù sao Thiên Quân tu vi quá mức thấp, dù cho đột phá cũng vẫn chưa tới Đại La Kim Tiên. Vô Trần Tôn cao thủ tuy nhiên không bằng Thiên Phong môn như vậy nhiều, nhưng là tùy tiện đi ra mấy cái cũng là Đại La Kim Tiên. Mà bây giờ Thiên Quân liên tiếp ám sát Vô Trần Tôn tinh anh đệ tử, tối hôm qua giết 10 cái Kim Tiên cao thủ, ngày nay muộn càng là giết 5 cái Tiên Quân trung kỳ cao thủ, còn có cái kia không nên thân nhi tử. Tiên Quân cao thủ là cái gì khái niệm? Phải biết rằng, cho dù tại hỗn độn giới, cao thủ như vậy cũng không phải rất nhiều. Bồi dưỡng một cái Tiên Quân cảnh giới cao thủ, ít nhất sắp sửa tốn hao mấy chục thời gian vạn năm. Mà Vô Trần Tôn theo lập phái đến bây giờ, cũng chỉ có mấy chục vạn năm. Đến trước mắt Tiên Quân cảnh giới ngoài trừ bọn hắn 5 cái bên ngoài, gần kề còn có một. Phốc, Tử Dương lão đạo tự hồ chịu không được loại này kinh sợ. Vốn là tu tiên giới môn phái bị diệt. Ngay sau đó dùng Nguyên Bưu cầm đầu hơn 100 người toàn quân bị diệt. Tối hôm qua giết 10 cái kim tiên tinh anh đệ tử. Đêm nay càng là giết 5 cái tiên quân trung kỳ trưởng lão cùng hắn quý giá nhất thời gian. Hết thảy tới thức sự quá đột nhiên. Cho dù hắn tu vi cao thâm, thực sự chịu không được loại này đại xung đột. Cả người tiên cơ tự hồ đã bị xông tới. Vậy mà khí huyết công đỉnh, một ngụm máu phun tới. Lúc này không có người tại hoài nghi thiên quân có năng lực hủy diệt Vô Trần Tôn. Tôn chủ chứng kiến Tử Dương lão đạo không chiến cũng đã kinh trải qua chịu không được loại này đã kích. Vô Trần Tôn trưởng lão đều là lo lắng hoảng sợ nói. Khục khục. Lau đi khóe miệng lưu lại máu tươi. Tử Dương mãnh liệt nâng lên đầu. Vẻ mặt cừu hận nói hôm nay ta Tử Dương nếu không đem ngươi thiên quân chém giết không sai. Ta Tử Dương thề không làm người. Nói xong, Tử Dương mãnh liệt mở ra hai tay. Ngưng tụ toàn thân nguyên khí kèm ở hai tay tầm đó. Chỉ thấy vốn là bình thản trong suốt không khí. Vậy mà thực chất hóa như là màu đen mực nước giống như. Không ngừng hướng Tử Dương ngực ngưng tụ. Bùm bùm cách cách nổ vang. Dần dần bị ngưng tụ không khí tự hồ rút sạch trong đó sở hữu tất cả linh khí. Không ngừng bị áp súc. Hội tụ thành một cái màu đen như mực năng lượng cầu. Lăng không lơ lửng. Năng lượng cầu bốn phía không gian tất cả đều bị hắc ám chỗ thôn phệ. Hình thành nguyên một đám không ngừng phun ra nuốt vào lỗ đen. Hơn nữa không ngừng mở rộng. Thời gian dần trôi qua bao phủ nửa bầu trời. Mơ dương vô cực. Miệng phun máu tươi. Tử Dương như trước kiên trì. Tự hồ đã tiêu hao hết chính mình toàn thân cuối cùng một tia nguyên khí. Thi triển ra bản thân lớn nhất một kích. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 297 nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cập nhật lúc 20.128.412.14.32 số lượng từ 4.228. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 297 nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 297 nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Không tốt, tôn chủ thi triển chính là cấm kỵ pháp quyết. Bên cạnh một lão giả hoảng sợ nói. Bất quá lúc này phát hiện trời đã tối. Tử Dương lão đạo thi triển ra âm dương vô cực đã hoàn toàn thành hình rồi. Căn bản không phải do hắn rút lui tay. Khí thế cường đại làm cho Tử Dương sau lưng mọi người tất cả đều cấp tốc lui về phía sau. Mà đã hai mắt đỏ bầm Tử Dương phẫn nộ nhìn xem thiên quân. Như là nhìn xem một cổ thi thể giống như điên cuồng hét lên nói thiên quân. Chết đi a! Màu đen như mực cự đại năng lượng cầu phản phất như là một khỏa sao băng sững sờ. Ngẩn người sững sờ đánh về phía thiên quân. Thế như phá không. Không khí chung quanh tắc thì như cùng là chất dẫn cháy tề. Tất cả đều xì xì được chứ xảy ra hỏa hoạn đến. Đập vào mặt phim khí ánh đỏ lên nửa cái bầu trời. Như là một tòa ngủ say ngàn năm núi lửa đột nhiên phun trào. Khiến người thất kinh. Quay mắt về phía Tử Dương lão đạo lăng lệ ác liệt công kiếp. Kim bằng mãnh liệt ngăn cản tại thiên quân trước người. Sắc mặt nghiêm trọng nhìn xem. Hắn biết rõ đây là Tử Dương ngưng tụ toàn thân nguyên khí phát ra một kích trí mạng. Dù là hắn có thể đánh chết thiên quân. Sở hữu không có mấy trăm năm tu dưỡng. Tuyệt đối không có khả năng hoàn hảo như lúc ban đầu. Kim Bằng sau lưng. Thiên Quân thẳng cảm giác bản thân mồ hôi trên trán châu không ngừng xuống tiếp. Lần này nếu là không có Kim Bằng ngăn cản, chỉ sợ chính mình ngay cả chạy trốn cách đến Thiên Long cảnh cơ hội đều không có. Chỉ có chờ chết. Lúc này cũng làm cho hắn hiểu được, thực lực bản thân như trước quá mức cúi xuống. Tại Tử Dương như vậy hơi có chút cường hãn cao dưới tay. Như nếu như đối phương toàn tâm toàn ý muốn giết hắn, hắn căn bản cũng không có chút nào chạy trốn khả năng. Dù cho có biết du thiên cảnh thủ hộ, cũng không thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Không dám khinh thường, Kim Bằng cũng là tay hộ song ngực, bắt đầu dốc sức liều mạng chống cự. Chỉ thấy gần kề mấy cái thời gian hô hấp, một cái cự đại năng lượng tấm chắn liền tại Kim Bằng trước người tạo thành. Giống nhau Tử Dương màu đen như mực năng lượng cầu, Kim Bằng tấm chắn cũng là nước sơn đen như mực. Hết thảy bắn vào tấm chắn bên trong đứt ánh sáng tất cả đều bị cắn nuốt sạc. Cho dù là quan cũng không thể trốn thoát. Hiển nhiên, Kim Bằng màu đen như mực năng lượng lộ ra nếu so với Tử Dương tinh khiết nhiều lắm. Mắt thấy màu đen như mực năng lượng tiểu cầu sắp đánh lên Thiên Quân, một mực làm phức tạp cựu nhân của mình cũng đem biến mất tại hỗn độn giới. Tử Dương mê cười ha ha. Thế nhưng mà đột nhiên lòi ra đến một thân ảnh lại để cho hắn có chút trở tay không kịp. Hơn nữa theo trên thực lực xem ra, trung niên đại hán chỉ là mấy cái thời gian hô hấp liền khống chế năng lượng hình thành một cái cự đại màu đen như mực năng lượng tấm chắn. Khí thế của nó cùng chính mình màu đen như mực năng lượng cầu so, từng có chi mà đều bị và. Làm sao có thể? Tử Dương không thể tin được điên cuồng hét lên nói, bao hàm lấy vô cùng thất lạc. Vốn là chính mình không tiếc hao hết bát niên công lực thi triển cấm kỵ pháp quyết, vì chính là đem Thiên Quân một kích trí mạng. Không chỉ là về nhi tử Thiểu Khanh báo thù, hơi trọng yếu hơn là Thiên Quân thật là đáng sợ. Chỉ là vài ngày thời gian liền lại để cho chính mình Vô Trần Tôn đã nhận lấy mấy vạn năm chỗ không có đã bị nhất tổn thất lớn. Địch nhân như vậy chỉ có nhanh chóng giết chết, nếu không tất nhiên sẽ đưa tới họa diệt môn. Tử Dương còn chưa kịp kinh ngạc, năng lượng cầu liền cùng màu đen như mực tấm chắn chạm vào nhau rồi. Giờ khắc này, ở giữa thiên địa, mọi âm thanh đều tĩnh. Cho dù là giơ lên vạn trượng hỏa hoa, nhưng không có chút nào bất kỳ thanh âm gì truyền tới. Trong lúc nhất thời, ánh vào mọi người tầm mắt chỉ có hai chủng nhan sắc, đỏ thẫm cùng đen như mực. Hai chủng bất đồng sắc thái có rõ ràng phân cách tuyến. Bình đi lên ngàn trượng ở trong, tất cả đều bao phủ tại trong bóng tối, mà lại hướng lên tắt thì là như là màu đỏ tím viêm hỏa giống như màu hồng đỏ thẫm, đem trọn cả ngàn dặm ở trong hoàn toàn bao phủ. Xa xa không cách nào mắt thấy đây hết thảy người tắc thì không rõ ràng cho lắm vì cái gì thiên thoáng cái biến sắc. Hơn nữa không trung còn không ngừng lăn lộn cuồng bạo năng lượng, như là đem trọn cái đại địa đều dẫn tới trong hắc động. Hắc ám trong không khí, ai cũng thấy không rõ ai, chỉ có thể nghe được thê lương tiếng kêu thảm thiết. Hơn nữa kêu thảm thiết thay nhau nổi lên, tự hồ không chỉ một cá nhân bị thương. Hồi lâu về sau, chỉ thấy biến mất bụi tận Tử Dương, Kim Bằng, Thiên Quân chờ vơn vờ là chật vật nằm trên mặt đất, bốn phía thì là một mảnh bừa bãi. Vốn là xa hoa Thiểu Khanh phủ, tại Tử Dương cùng Kim Bằng toàn lực một kích xuống, toàn bộ đều hóa thành hư vô. Một ít tu vi dưới mặt đất thị vệ thì là trực tiếp tan thành mây khói, tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Dù là Tử Dương sau lưng những thế lực kia đạt tới tiên quân cùng thiên quân trưởng lão, cũng đều nguyên một đám ngã xuống đất cuồng phun máu tươi không ngớt, tự hồ nhận lấy lớn lao trọng thương. Thiên quân cả người thần sắc đê mê, y phục trên người cũng tận là bị máu tươi nhuộm đỏ. Hiển nhiên, hắn cũng không thể tránh thoát một kiếp này. Bỗng nhiên, một cái thân ảnh cao lớn chậm rãi đứng, mắt nhỏ, mắt hiếp nhìn lại, dĩ nhiên là Kim Bằng. Chỉ thấy hắn ngắm nhìn đã hôn mê bất tỉnh Tử Dương, lại ngẩng đầu quan sát xa xa bầu trời. Cả người bất đắc dĩ lắc đầu, đi từ từ hướng thiên quân, nhẹ giọng nói, đạo tổ, chúng ta hay vẫn là đi trước a. Nói xong, đang tại phần đông bị trọng thương Vô Trần Tôn trưởng lão mặt, Kim Bằng vậy mà hóa thân thành một hơn ngàn trượng cao màu vàng kim ốm ánh đại bằng, chở thiên quân cùng cái kia đã muốn chết nữ tử chạy như bay trên bầu trời. Nhìn qua dưới chân mênh mông núi sông, cảm thụ được trên bầu trời sức gió lăng lệ ác liệt, thiên quân cảm giác mình thẳng như tại Uyển Môn Quan đi một lần giống như. Toàn thân mồ hôi lạnh thẳng tiếp. Lấy hai khỏa quy nguyên đan phân biệt đưa cho Kim Bằng cùng như trước hôn mê bất tỉnh nữ tử. Thiên quân lại chính mình nuốt một khỏa. Lập tức liền có chút ít nghi ngờ hỏi Kim Bằng, vừa rồi ngươi rõ ràng có cơ hội giết chết Tử Dương lão đạo, ta nhìn ngươi tự hồ có chút do dự, rốt cuộc là vì cái gì? Vừa rồi của ta xác thực có cơ hội giết cái kia hôn mê bất tỉnh Tử Dương, bất quá đạo tổ ngươi không biết, tại ta cùng Tử Dương so đấu thời điểm, có một cổ khí thế cường đại đang tại hướng cái hướng kia tới gần. Theo ta cảm giác, người nọ thực lực ít nhất không kém gì ta. Nếu như ta lúc ấy giết Tử Dương, người nọ lại cùng Tử Dương lão đạo tình bạn cố tri, sợ sợ chúng ta muốn trốn. Kim Bằng có chút bất đắc dĩ nói, nơi ta đã biết Kim Bằng, ngươi làm rất đúng, chuyện này ngươi tự không cần để ở trong lòng. Thông qua một trận chiến này, ta lĩnh ngộ không ít. Việc cấp bách, ta xem chúng ta hay vẫn là tới trước Thiên Long Cảnh trong tu luyện một đoạn thời gian, chờ chúng ta chỉnh thể thực lực có chỗ đột phá trở ra a. Thiên quân trong mắt thần sắc bất đắc dĩ lóe lên, bất quá vẫn là lạc quan nói, thế nhưng mà đại tẩu, Kim Bằng muốn nói lại thôi. Lần nữa nghe được đại tẩu hai chữ, thiên quân vốn là sững sờ, bất quá lập tức liền bất đắc dĩ nói, ai, ta cũng là lo lắng toàn cơ an ủi, thế nhưng mà ta hiện tại tu vi thấp, liền tự bảo vệ mình thực lực đều không có, chớ nói chi là tại như vậy đại hỗn độn giới ở bên trong đi tìm nàng. Huống chi ta hiện tại liền nàng ở địa phương nào cũng không biết, cũng không có tìm kiếm mục tiêu, ta chính mình cũng không biết từ đâu ra tay, chỉ hy vọng nàng có thể kiên trì ở a. Miễn cưỡng đứng, thiên quân nhìn phương xa, ung dung nói, toàn cơ, chờ ta, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, mặc kệ có nhiều gian khó khó. Đạo tổ, kế tiếp chúng ta nên đến địa phương nào đây? Còn có ta trên người cô bé này nên làm cái gì bây giờ? Kim Bằng một bên cấp tốc bay lượn, một bên hướng thiên quân dò hỏi. Thoáng suy tư xuống, thiên quân liền đối với Kim Bằng nói ra, Kim Bằng, trước tìm một người hơn địa phương, ta trước đem nữ hài tử này đưa tiễn đi, sau đó hai ta tìm một chỗ ít ai lui tới địa phương, cùng một chỗ tu luyện một thời gian ngắn. Vô Trần Trong Tôn, tại phần đông trưởng lão kinh dị trong ánh mắt. Trước mắt cường hãn đại hán vậy mà không có giết tôn chủ Tử Dương, mà là cả người hóa thân thành một chỉ cao lớn uy mãnh thần thú kim bằng, mang theo toàn thân chướng mắt kim quang lóe lên rồi biến mất. Thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Vô Trần Tôn may mắn còn sống sót, các vị trưởng lão nhìn nhau nhìn thoáng qua, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Thế nhưng mà loại này ngắn ngủi vui sướng chỉ rằng co một lát, đột nhiên lại là một cổ khí thế cường đại áp đi qua. Mọi người kinh hãi, cho rằng vừa mới rời đi đại hán lại trở lại rồi. Thế nhưng mà đem làm bọn hắn chứng kiến người tới diện một lúc, sắc mặt lại là kinh biến. Người tới không phải người khác, mà là cách Vô Trần Tôn cách xa nhau vạn dặm bên ngoài một cái khác cường đại tôn phái, phái Tiêu Dao. Cách không, ngươi đến ta Vô Trần Tôn có gì muốn làm? Vô Trần Tôn đại trưởng lão Nguyên Đạo vẻ mặt phẫn nộ nhìn lên trời bên trên Tiêu Diêu Tự Tại đạo nhân. Chỉ thấy cái kia người tiên phong đạo cốt, một đầu tuyết trắng tóc dài, không gió mà bay, trong mắt càng là tinh quang bốn phía, bất quá hơi có vẻ đột ngột. Mãnh liệt mắt nhìn sang đã biết rõ, người nọ là cái hung ác nhân vật